Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải gặp ông Nhạc, nhưng cô không biết ông Nhạc. Cô cũng không biết vị trí cụ thể của ngôi nhà cũ nơi ông ta đang sống. Phải làm sao đây? Niệm Ninh vò đầu bứt tóc, não cô như muốn nhảy ra ngoài vì nóng. Chú Hoàng để sai người cắt một đĩa trái cây cho cô, và khi cô nhìn thấy chú Hoàng, đôi mắt cô sáng lên. Có cách rồi, y mình không biết ông Nhạc, nhưng chú Hoàng biết. Nghĩ đến đây, mắt của Niệm Ninh sáng lên và rơi vào chú Hoàng. Chú Hoàng, tôi đã về với Nhạc gia được 2 ngày rồi. Thật hợp lý khi ngày mai là ngày để trở về nhà mẹ theo phong tục. Chú có thể gửi ai đó đưa tôi đến ngôi nhà cũ để gặp ông Nhạc không? Tôi chỉ muốn thảo luận với ông ấy về vấn đề trở về nhà thôi. Chú Hoàng cảm thấy những lời của Niệm Ninh hơi lạ, nhưng ông không nói gì cả. Ông chỉ ân cần nhắc nhở, thưa cô phải đợi cậu chủ về để đưa cô đi cùng. Tôi không có khả năng hay phận sự để đưa cô đi được. Nếu không, tôi sợ ông ấy sẽ có ấn tượng xấu về cô. Nghe điều này, Niệm Ninh rất bối rối. Người chồng phải nên đi cùng vợ chứ. Tại sao con trai riêng của ông Nhạc lại trở về với gia đình với mẹ kế? Những quy tắc lộn xộn này là gì? Thấy Niệm Ninh có vẻ ổn, chú Hoàng đã bỏ trái sau khi đặt trái xuống. Niệm Ninh cau mày đau khổ, mang Nhạc Cận Ninh cùng trở về, để bà nội không nhìn thấy đứa cháu của mình trong một thời gian dài, sẽ nghĩ như thế nào khi biết mình trở về với con riêng của chồng. Cả Đỗ Nhu và Niệm Tâm như đều là những kẻ ích kỷ. Để Niệm Ninh đưa ông Nhạc về nhà, mục đích chính là kiếm được lợi ích từ Nhạc gia mà thôi. Mang Nhạc Cận Ninh trở về liệu có ổn không? Nhạc Cận Ninh sẽ đồng ý và giúp đỡ chứ? Niệm Ninh thực sự không có một sự chắc chắn nào trong lòng. Cô ấy nên làm gì nếu Nhạc Cận Ninh không đồng ý? Hai. Ra, nghĩ đến đây, cô lại thở dài, vẻ mặt buồn bã. Chú Hoàng nhìn thấy sự xuất hiện của Niệm Ninh ở đằng xa, và quan sát cô thường xuyên. Đồng thời cũng biết vấn đề cô đang gặp phải. Chú Hoàng ghi lại và chờ Nhạc Cận Ninh về để báo cáo vào ban đêm. Nhạc Cận Ninh trở về từ công ty và vừa bước vào cửa, Niệm Ninh chào đón với một nụ cười rạng rỡ. Cô cầm lấy chiếc cặp trong tay anh và nói một cách hãnh diện. Hôm nay anh về trễ vậy? Hôm nay anh có mệt không? Hành động của Niệm Ninh khiến Nhạc Cận Ninh cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ta liếc cô với một nụ cười và thản nhiên nói. Tại sao hôm nay cô lại quan tâm tôi như vậy? Cô có âm mưu gì sao? Cách Trương.